Trần Thanh Minh thấy Lạc Hiếu Nhã và Hoắc Tùng Quân rời đi. Quay đầu nhìn Phương Ly. Phương Ly, tại sao cô cứ luôn gây sự với Lạc Hiếu Nhã vậy? Cách Trương.